Thành phố học viên Vocaloid. Chương 3, rắc rối với Kagamine Land 1. Góc truyện audio.com. Cô bé này sở hữu SC Invi sao? Invisible, là vô hình, viết tắt là Invi thấy Sakka. Sensei không nói gì mà cứ đứng đó nhìn Jinen. Sakka, Sensei, em biết em đẹp rồi nhưng cô có cần nhìn em giữ vậy không? Jin tỉnh bơ nói. Hả, mức độ tự tin của em chắc max level rồi ha, Sakka. Sensei cũng chẳng phải dạng vừa. Hửm, sao cô biết hay vậy? Hai, đúng là đẹp quá cũng khổ mà. Cô biết không, hôm qua em mới vừa ra đường có một tiếng đồng hồ thôi mà cả cái thành phố này đều biết tên em luôn đó. Cô thấy em tài không? Jin quyết định nhay đến cùng. Và khi nói Jin còn chống nạnh tỏ vẻ ta đây nữa trời ơi. Biết tên em là vì nhìn em rất giống với Len. Sama thôi. Hai, mình chọc lộn người rồi, Sakka. Sensei vừa nghĩ vừa vỗ nhẹ lên trán một cái. Được rồi, không giỡn nữa. Tạm thời em học ở bên khu B đi. Lớp 11B6. Để cô đi nói chuyện với hiệu trưởng rồi mới tính tiếp, Sakka. Sensei nghiêm mặt nói. Vâng, nhưng mà SC của em là loại gì? Jin dù không hứng thú nhưng vẫn muốn biết một phần nhỏ vì tò mò. Phần lớn thì muốn đi khoe khoang đó mà. Bí mật, Sakka, Sensei nháy mắt nói. Hả, tại sao chứ? Jin há hốc miệng. Được rồi, hai em về lớp đi. Để cô nói chuyện với hiệu trưởng xong rồi mới biết được, Sakka. Sensei vừa nói vừa nhảy Jin và Ia ra ngoài. Thưa cô chúng em về lớp, Jin và Ia cùng nói. Chúc hai em có một ngày tốt lành, Sakka. Sensei vui vẻ đáp lại sau khi Jin và Ia đi thì Sakka. Sensei cũng đi ra ngoài. Nhưng đâu đó, có một người con trai tóc vàng đã nghe được hết tất cả. Và trên khuôn mặt nở nụ cười bí hiểm. Sau đó cũng bỏ đi. Jin và Ia đang đi ngoài hành lang thì Jin thấy Ia có vẻ gì đó rất buồn. Nè, có chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ rất buồn, Jin quan tâm. Hửm, không, không có gì, mình cứ tưởng hai chúng ta sẽ được học chung với nhau ai dè, Ia bỏ lửng câu nói. À, thì ra là vậy, ủa, mình tưởng cậu cũng học khu B chứ, Jin. Không, mình học khu ASC của mình là nước, Ia với vẻ hãnh diện. Ủa, vậy tại sao lần trước cậu không dùng SC để đánh bọn chúng, Jin ngạc nhiên vì với SC nước dư sức đánh bay cả bọn. Cái này thì, Ia đỏ mặt, hai ngón trỏ trọt trọt vào nhau. Hửm, thì Jin chờ Ia nói. Thì, mình mới ở mức độ sơ khảo à, với lại mình vẫn chưa học cách điều khiển nó. Nhìn nè, chỉ số của mình có 240 à. Ia vừa nói vừa đưa MU bàn tay trái lên trên MU bàn tay không thuận của mỗi SC sẽ hiện lên chỉ số của mình. Có nghĩa là người thuận tay phải thì chỉ số sẽ hiện lên tay trái và ngược lại. Nếu muốn tăng chỉ số thì phải đánh nhau với các SC khác hoặc đánh với các boss ảo do các giáo viên khu A đề ra. Ồ, ra là vậy. Mà học khác khu thì có sao đâu. Ra chơi tụi mình sẽ gặp nhau mà. Jin an ủi Ia. Cậu không biết hả? Ia ngạc nhiên. Biết gì? Jin ngây thơ. Lớp mình và lớp cậu cách nhau gần 1000 mét lận đó. Làm sao ra chơi chúng ta gặp nhau được? Ia buồn hiu. 1000 mét? Jin ngạc nhiên hửm. Quả nhiên là trường danh tiếng có khác. Ia gật đầu. Mà cậu yên tâm đi. Thứ hai tuần sau mình sẽ được chuyển sang khu A học chung với cậu. Jin đánh nhẹ vai Ia và nói với giọng quả quyết. Thật sao? Ia mắt sáng rỡ. Mình nói được sẽ làm được. Jin vỗ ngực tự hào nói. Bằng cách nào? Ia tò mò. Bí mật. Jin nháy mắt. Ia nhăn mặt. Thôi mình đi học đây. Bye. Jin vẫy tay. Bye. Nhớ thực hiện đó, Ia vẫy tay lại Jin cười rồi chạy đi. Vì đây là khu A nên Jin phải chạy một khoảng xa mới tới được khu B, ngày thứ tư. Tại lớp học của Jin, Kagamine Jin, tại sao em lại chơi game trong lớp hả? Tiếng một ông thầy vang lên, Dạ, tại vì thầy giảng bài chán quá nên em không có muốn nghe ạ, em xin hết. Jin đứng lên và cười tươi nói. Cái gì, em ra ngoài chạy 10 vòng sân trường cho tôi, ông thấy rít lên. Dạ, cảm ơn thầy đã giải thoát cho em. Jin chào kiểu quân ngũ rồi chạy ra ngoài cả lớp cười ầm lên. Có đứa còn vỗ tay tán thưởng. Ra khỏi lớp rồi nhưng Jin vẫn nghe thấy. Kagamine Jin, em hãy đợi đó, tiếng nói thánh thót của ông thầy lại vang lên còn Jin ở ngoài hành lang thì khẽ cười. He he, kế hoạch tiến triển rất tốt, kêu mình chạy bộ à, xí, còn lâu nghen mắm, sau đó thì Jin kiếm một chỗ nào đó chui vào chơi game xong thì ngủ. Các học sinh ở trong trường đã không còn soi mói Jin nữa vì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Họ có xu hướng thân thiện với Jin hơn, các giáo viên cũng vậy, họ đã biết cách phân biệt giữa Jin và Len. Tuy giống nhau về khuôn mặt nhưng họ lại có rất nhiều điểm khác nhau. Như là Len cao 1m8 còn Jin thì có 1m65. Jin thì có hai cái kẹp tâm trên tóc, Len thì cột một chùm nhỏ ở phía sau. Nhưng đặc biệt nhất là tính cách của hai người họ. Jin thì khỏi nói, lúc nào cũng lanh chanh lách chách, quậy phá, thích náo nhiệt, luôn vui vẻ và lúc nào cũng cầm máy game trên tay. Len thì chẳng màn thế, sự ưu tiên ngủ là hàng đầu. Ít nói, ít cười, phải nói là không cười mới đúng. Ngày thứ năm, Kagamine Jin, tại sao em lại ngủ ở trong lớp hả? Bà cô giáo la lên ây ra. Tiếng cá la hán tốt thật, làm mình muốn nổ luôn cái màn nhỉ. Jin cô giáo là cá la hán vì trên đầu bã có một cục u nhỏ. Thưa cô, em nghĩ cô nên đi làm giáo viên mẫu giáo thì hơn, Jin đứng lên. Dụi mắt nói, ý em là sao, em cho là tôi không đủ trình độ để dạy em à, bà cô hạ giọng nhưng giận đỏ mặt. Không, không, em không có ý đó. Ý em là mỗi lần cô giảng bài giống như các bà mẹ đang ru con ngủ vậy. Nghe rất êm tai vì vậy em mới ngủ đó chứ. Chứ em cũng đâu muốn. Tại cô hết đó. Cô còn đổ thừa cho em nữa, Jin nói một cách tỉnh bơ. Kagamine Jin, em ra ngoài ngay cho tôi. Bà cô tức điên lên, Jin nghe vậy liền chạy ra ngoài một cách không suy nghĩ. Cả lớp ai cũng cười nhưng không dám cười lớn vì sợ bị liên lụy. Sau đó Jin đi tìm chủ chú thân cho mình, và các ngày sau đó cũng tương tự như vậy. Nhưng điều đặc biệt là thứ sáu. Khi Jin vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chọc thầy cô xong thì trở về thánh địa của mình thì Jin thấy một tên tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên ghế của cô. Jin đi lại gần và nhìn xem khuôn mặt ấy là ai. Ê, là tên giống mình nè. Jin ngạc nhiên nhưng mà khoan đã. Nhìn kỹ có giống đâu. Mình xinh gái vậy mà giống với tên xí xấu này sao? Mà sao hắn ta trắng quá vậy? Sau đó, Jin đưa khuôn mặt mình sát xuống chỗ Len đang nằm, chắc là do đánh phấn. Jin đưa tay lên vuốt nhẹ mặt của Len, ể mịn thế. Chắc là xài loại phấn đặc biệt, phải chai thử mới biết được. Jin quyết tâm phủ nhận làn da trắng như sữa của Len. Sau đó, một tay Jin giữ đầu của Jin, tay còn lại thì chai liên tục vào má của Len. Khi bị phá giấc ngủ thì Len nhăn mặt và người anh tỏa ra hơi nóng của lửa. Đặc biệt là trên mặt, nóng, nóng quá, Jin kêu lên khi bị hơi nóng từ người Len phả vào và cô bị té xuống đất. Len ngạc nhiên khi thấy người phá giấc ngủ của mình là Jin. Cô bạn có khuôn mặt giống y chang như Len. Cậu, đang làm trò gì, mặt Len đằng đằng sát khí ghê quá. Giống như ác quỷ hiện hình vậy. Mình chưa muốn chết, à, ha ha, thật ra thì hồi nãy có con muỗi định cắn cậu nên mình mới tốt bụng đuổi nó đi dùm cậu ha ha. Khuôn mặt Jin đỏ lên vì sợ nhưng vẫn dáng cười gượng và xưng hô ngọt ngào. Ồ, vậy sao, vậy tại sao cậu lại chài mặt tôi nhiều lần đến thế hả? Len lạnh lùng nói, à, cái đó thì, Jin ấp úng. Len nhìn Jin bằng con mắt hình viên đạn đỏ rực như muốn Jin nói sự thật tại sao lại làm như vậy. Thì tại mình thấy mặt cậu trắng quá nên mình tưởng cậu dùng phấn nên mình mới làm vậy chứ bộ. Jin rụt rè nói nhỏ, cũng may là ở đó có cái cây chứ không thì chắc Len té chết mất. Len còn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nén và giữ vẻ lạnh lùng. Vậy tôi có dùng phấn không? Len cố tình hỏi ngược lại Jin, không hiểu sao nhưng Len rất thích chọc Jin vì khi xấu hổ nhìn Jin rất dễ thương. Mặt Jin càng đỏ hơn. Sau đó cô cúi mặt xuống đất. Cây ếch, không có, mình xin lỗi. Sau câu đó thì Jin cao bay xa chạy còn Len đứng đó khó hiểu. Anh lắc đầu nhìn theo hướng Jin chạy và trên môi vẽ ra một nụ cười. Dễ thương thật, sau đó thì Len cũng bước đi theo hướng Jin vừa chạy. Sáng thứ hai tuần sau, Jin nhận được thông báo là chuyển sang khu A học, vì vậy cô cũng phải chuyển đồ sang khu A ở. Jin phải dậy từ sáng sớm để xe trường đón Jin sang ký túc xá của khu A. Ký túc xá bên khu A được chia theo SC lửa, nước, gió và băng, tức là ai điều khiển SC lửa thì sẽ ở khu lửa và các SC khác cũng vậy. A1, khu dành cho SC lửa. A2, khu dành cho SC nước. A3, khu dành cho SC gió. A4, khu dành cho SC băng. Jin nhận được thông báo là sẽ ở khu A1. Phòng 131, là trên lầu 3 của ký túc xá. Nhưng khi vừa đi đến phòng 130 thì Jin thấy họ của mình được treo trước cửa. Kagamine, là họ của mình mà. Không phải là 131 sao? Jin vừa nhìn vừa suy nghĩ. Và cuối cùng là, chắc là thông báo lộn. 130 thì 130. Có sao đâu. Sau đó thì Jin bước vào. Nhưng vừa mới đặt chân vào phòng thì một hơi nóng liền phả vào người Jin. Jin đặt ba lô xuống. Lấy tay quạt quạt, không phải là trường danh tiếng sao? Sao mà nóng thế? Vẫn chưa đến mùa đông mà. Có cần phải tiết kiệm điện đến thế không? Jin nhìn ngó xung quanh đến kiếm cái điều khiển máy lạnh. Sau khi tìm được thì Jin liền vui mừng giảm nhiệt độ phòng xuống để cho bớt nóng. Thì sau lưng Jin liền vang lên một câu nói. Cậu đang làm gì vậy? Cách trương.